Chế tạo hào môn, chương 485, bồi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người từng đi nghe ngóng nội bộ thì biết tin bộ phận pháp chế của Hy Vọng mới có ý định khởi kiện, nhưng lại bị sếp lớn từ chối, nói rằng chi phí kiện tụng quá cao, không muốn dây vào cho nên, đám nhà máy này chẳng hề có chút áp lực tâm lý nào khi mô phỏng lại sản phẩm, nhưng khi một lượng lớn sản phẩm giả mạo lên sàn thì bộ phận pháp chế của Hy Vọng mới đã nhanh chóng hành động. Bọn họ tập hợp một loạt chứng cứ, sau đó tố cáo lên tòa án yêu cầu dừng lại mọi hành động vi phạm bản quyền và bồi thường tổn thất. Khi giấy của tòa án được gửi đến tay các nhà máy đó thì bọn họ đều đưa hết cả ra. Không phải nói ngại dây vào sao? Thế nào mà lại khởi kiện rồi? Từ danh sách có trong đơn khởi kiện có thể thấy rằng hầu như toàn bộ các nhà máy làm giả tem chống giả đều có, cũng tức là việc khởi kiện này không phải suy nghĩ nhất thời mà là đã ủ mưu từ trước. Bao nhiêu chứng cứ như vậy, chỉ thu thập thôi cũng đã tốn không ít thời gian rồi. Hy Vọng mới có thể tìm được hết chứng cứ chỉ trong thời gian ngắn như thế, chứng tỏ bọn họ đã chuẩn bị từ lâu. Các nhà máy không có tem chống giả thì cũng vẫn được Hy Vọng mới quan sát. Bọn họ chỉ bắt người làm giả, miễn là chất lượng của các anh đạt thì có thể bán dưới danh nghĩa của Hy Vọng mới. Thậm chí có nhà máy nói, sau khi mua hàng gặp vấn đề, có khách hàng gọi về số máy của Hy Vọng mới thì công ty này cũng thật sự đi đến giải quyết cho người ta. Việc này khiến cho rất nhiều người nghĩ rằng Hy Vọng mới có vấn đề về não. Nhà chúng tôi mượn danh nhà anh để bán đồ, không trả tiền cho anh mà anh vẫn giúp chúng tôi khâu hậu mãi. Vậy được, sau này các anh cứ lo phần đấy đi. Đám nhà máy đó nghĩ xong thì trực tiếp đổi hết số điện thoại của dịch vụ hậu mãi thành số của Hy Vọng mới, đẩy hết chuyện qua cho bọn họ, còn bản thân chỉ lo kiếm tiền. Bộ phận pháp chế cũng chú ý và báo cáo vấn đề này lên cho Ninh Thần. Ninh Thần tỏ vẻ không truy cứu vấn đề này, chỉ cần chất lượng sản phẩm đạt thì công ty có thể phục trách phần hậu mãi. Có nhiều người trong công ty không hiểu, đã không truy cứu trách nhiệm thì thôi, tại sao còn phải đi giúp bọn họ. Nhưng Ninh Thần đã học được từ Hoắc Khải là, vào những lúc này thì không cần giải thích, dù sao cũng không trả thiếu đồng lương nào, bảo làm gì thì cứ làm đi. Nhiều nhân viên của công ty còn rất trẻ, nhưng sau khi vào công ty thì lại y hệt cụ già. Cấp trên dám tỏ thái độ với bạn thì bạn cũng không làm nữa, giữ lại sự tự do và tôn nghiêm của bản thân. Nhưng ở Hy Vọng mới thì không có chuyện đó. Nếu bạn dám không phục tùng mệnh lệnh của cấp trên thì sẽ bị đuổi cổ ngay. Hơn nữa, theo ước định trên hợp đồng thì bạn còn phải nộp một số tiền phạt khổng lồ vì đã làm trái hợp đồng nữa kia. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa rằng bạn không thể chất vấn mệnh lệnh cấp trên. Có thể nghi ngờ thậm chí từ chối chấp hành, nhưng sau đó sẽ có nhóm giám sát chuyên môn tiến hành kiểm tra. Nếu phát hiện việc nghi ngờ của bạn là hành vi sai lầm thì cũng sẽ bị phạt ít nhất 30.000, không giới hạn mức phạt. Như vậy, lúc nhân viên của công ty Hy Vọng mới nghi ngờ mệnh lệnh của cấp trên thì sẽ cẩn trọng hơn nhiều. Nếu không nắm chắc thì sẽ không dễ dàng làm trái mệnh lệnh. Mà nếu sự nghi ngờ của bạn được nhóm giám sát xác nhận là đúng thì sẽ thưởng ít nhất 100.000, không giới hạn mức thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới hạn phạt thì thấp còn giới hạn thưởng lại cao, khiến cho các nhân viên cảm nhận được sự nhân từ của công ty, cũng khiến mỗi lần bọn họ chấp hành mệnh lệnh thì sẽ đều bất giác suy nghĩ xem việc này có lỗ hổng gì không. Lâu dần, năng lực tư duy của các nhân viên cũng được nâng cao. Bất kỳ chuyện gì bọn họ cũng bắt đầu suy nghĩ từ cái căn bản nhất. Mà kết quả của việc này chính là năng lực chấp hành rất cao. Tất cả các mệnh lệnh ban bố từ trên xuống dưới đều được chấp hành cực kỳ hoàn mỹ. Có nhiều công ty hợp tác với Hy Vọng mới cũng phát hiện trong quá trình hợp tác năng lực của nhân viên công ty này quá mạnh. Cho dù chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường, làm chuyện gì cũng còn tốt hơn cả giám đốc của bọn họ. Đây cũng là lý do vì sao nhân viên của Hy Vọng mới đều được hoan nghênh trên thị trường tuyển dụng. Các nhà máy bị kiện cho đến giờ vẫn cảm thấy hoang mang tột độ, không biết nên làm thế nào. Có người đóng cửa chạy trốn, có người thì tìm đến bộ phận pháp chế của Hy Vọng mới, đền tiền cho qua chuyện, cũng có người định cứng đầu đối diện, có người thì lại đi tìm nhà họ Hoắc. Nhưng giã dây đến pháp luật rồi thì nhà họ Hoắc cũng không thể giúp được họ. Vì trong chuyện này Hy Vọng mới đã tìm được một điểm vô cùng hoàn hảo. Bọn họ không tìm những người có chất lượng tương đồng mà chỉ tìm những bên làm giả tem chống giả. Vì chuyện này là tội phạm pháp vô cùng rõ ràng, dù bên nhà máy có nói gì đi nữa thì cũng không thể thắng nổi. Nhà họ Hoắc thông minh như thế, sao có thể dây vào vụ này được? Bọn họ chỉ có thể chạy thật xa và không thừa nhận bất kỳ quan hệ nào với đám người kia mà thôi. Như vậy, chẳng ai dám tiếp tục làm giả tem chống giả nữa. Những nhà máy bị khởi kiện cũng đã được đưa hết lên trang web chính thức của Hy Vọng mới cho người tiêu dùng biết đâu là nhà giả mạo. Các bên truyền thông được bộ phận quan hệ công chúng của Hy Vọng mới mua lại các vị trí thông báo nóng nhất với giá cao, tin tức khắp nơi, không ai là không biết. Hiện giờ, con người vô cùng coi trọng sức khỏe. Cho dù có là nhãn hàng lớn cực kỳ chính quy nhưng nếu một lần gặp phải vấn đề về sức khỏe thì nhãn hàng này thậm chí có thể phá sản. Mà đám nhà máy kia vốn dĩ đã chẳng phải nhãn hàng đáng tin gì, bọn họ đều mượn danh Hy Vọng mới để kiếm điền, đến lúc gặp nguy cơ thì phá sản còn nhanh hơn. Điều khiến bọn họ cảm thấy may mắn chính là Hy Vọng mới đồng ý hòa giải và không truy cứu trách nhiệm trước pháp luật nếu bọn họ chịu bồi thường. Tiền bồi thường sẽ dựa vào doanh thu của mỗi nhà máy. Về mặt này, Hy Vọng mới yêu cầu các nhà máy đưa ra biểu đồ tài chính cụ thể và thật chi tiết. Nếu đền bọn họ tra được lỗ hổng nào hay lỗi làm giả nào thì xin lỗi nhé, hẹn gặp nhau tại tòa, không cho mấy người ngồi tù thì chúng tôi sẽ thua. Yêu cầu này khiến các nhà máy bất an vô cùng. Nếu giao biểu đồ tài chính ra thì tức là nộp mạng sống cho Hy Vọng mới. Nếu bọn họ lấy đây là chứng cứ thì họ sẽ chết thảm vô cùng. Nhưng nếu không giao ra thì cũng sẽ chết như vậy, mà chưa chắc đã tốt hơn bao nhiêu. Sau khi nghĩ lại, đám người nãy vẫn lựa chọn con đường có tia hy vọng sống kia. Bọn họ khổ não đưa biểu đồ tài chính cho bộ phận pháp chế của Hy Vọng mới, bộ phận pháp chế lại giao cho bộ phận tài chính. Một nhóm chuyên gia kế toán đang chờ sẵn để kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ dựa theo lời dặn Ninh Thần, và theo sự dẫn dắt của Giản Tư Tư, tiến hành kiểm tra, sắp xếp. Quyết định số tiền là một mặt, mặt khác còn phải xem doanh số và tình hình tiêu thụ tại địa phương của đám nhà máy này. Ninh Thần chỉ đích bộ phận kế toán phải đưa ra báo cáo tổng kết thật chính xác. Lúc đám nhà máy này lên bờ xuống ruộng vì hy vọng mới thì thời gian vẫn tiếp tục trôi qua. Trong 3 tháng tiếp theo, hy vọng mới đã bán ra được khoảng 2 tỷ tiền nguyên vật liệu. Mà giá cũng đã tăng lên gấp 4. Đến tháng thứ 10, Ninh Thần nói với Hoắc Khải rằng trang web chính thức của công ty nhận được phản hồi của nhiều khách hàng rằng giờ ở địa phương không thể mua trực tiếp hàng từ những bên cung cấp kia nữa. Mặc dù Hy Vọng mới đã liên kết với đường sắt và chuyển phát nhanh của địa phương để lập nên hệ thống giao hàng trong ngày, nhưng không thể sánh bằng việc ra ngoài đi mấy phút là mua được đồ. Một người muốn giảm cân sẽ không ngại việc đi thêm mấy bước để mua đâu. Vì thế mà các khách hàng yêu cầu Hy Vọng mới tăng số lượng các cửa hàng tại địa phương, cho bọn họ hưởng thụ việc đi bộ mua sắm. Ngoài ra, bộ phận thị trường cũng nhận được số liệu mới. Hiện giờ số lượng nhà máy bán hàng nhái của Hy Vọng mới cộng lại còn chưa được đến con số 5. Mà 5 nhà máy này cũng đang nằm trên bờ vực phá sản rồi. Số lợi nhuận lúc trước đã tiêu sạch tính cả tiền đền bù của nhà họ Hoắc vào cũng không đủ để thu lợi trước mặt số nguyên vật liệu với giá cao ngất kia. Sau khi hay tin, Hoắc Khải chỉ cười và nói với Ninh Thần. Bảo bộ phận thị trường chú ý, khi nào tất cả nhà máy biến mất thì chúng ta sẽ bắt đầu làm việc. Ngày này đến cũng nhanh, chỉ qua nửa tháng, mấy nhà máy này đã đóng cửa sạch. Đến cuối tháng, Hy Vọng mới tuyên bố rút đơn kiện, đồng thời, bộ phận quan hệ công chúng cũng mở cuộc họp báo tuyên bố một sự kiện lớn. Đó là công ty Hy Vọng mới quyết định sẽ đầu tư 1 tỷ để lập hệ thống phân phối trên toàn quốc. Cách chương.